Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1080, chương 12, Quỷ Đả Loan truyền thuyết. 11. Đêm hôm đó mộng là quỷ dị như vậy. Cho dù là ở nhiều năm hồi tưởng lại, Lưu Nhị gia như cũ đối với trong mộng cảnh tượng rõ mồn một trước mắt. Hắn đối với con cháu lưu lại như vậy một đoạn văn. Lúc ấy ta không biết là đang nằm mơ, nhưng là sau khi tỉnh lại, một cái ý niệm lại theo thời gian đi qua càng ngày càng khẳng định. Chính là ngày đó ở trong mơ đi, ta muốn thật bị đẩy lên chiếc thuyền kia, ta liền không về được. Nhưng đây chỉ là Lưu Nhị gia một cái cố định lại không có cách nào nghiệm chứng ý tưởng, bởi vì ở đêm hôm ấy hắn cũng không có lên tới chiếc kia quỷ dị thuyền. Hắn chỉ là trong mộng nhìn thấy, liệt liệt phong thổi lên che kín khoang thuyền thật dày màn vải một góc. Từ kia một góc trong, có thể nhìn thấy vài đôi mặc hồng sắc vui giày nữ nhân chân, cùng mặc màu đen giày vải nam nhân chân. Không khủng bố, chỉ là tràn đầy quỷ dị. Hắn cứng ngắc thân thể không chịu lên thuyền. Người phía sau lại giống như là không kịp chờ đợi từ phía sau gạt ra thân thể của hắn, đẩy hắn lên thuyền. Hắn cũng không dám phản kháng, bởi vì cái kia toàn thân phát thanh cổ quái nhân ngay tại cách đó không xa. Khi nhìn đến trong khoang thuyền một góc sau này, Lưu Nhị gia thân thể muốn xem sẽ bị đẩy bong trên. Cũng liền vào lúc đó, bỗng nhiên truyền tới một trận đinh tai nhức óc tiếng vang. Vào thời khắc ấy, Lưu Nhị gia trên thực tế thân thể như bị sét đánh một loại run rẩy một chút. Ở trong bóng tối, mở choàng mắt, mới phát hiện bất luận là đắp trên người ly, hay lại là đệm ở thân thể bên dưới tấm đệm, đều bị chính mình mồ hôi làm cho làm trơn. Hơn nửa đêm, ai làm ra lớn như vậy động tĩnh? Muốn chết à? Lão thái bà hùng hùng hổ hổ lật cả người, trong chăn mang theo một trận nhi gió mát, lại tiếp tục thiếp đi. Cái này lơ đãng động tác nhỏ mới để cho Lưu Nhị gia hoàn toàn tinh thần phục hồi lại. Cảm giác một tia còn sống khí tức, vừa mới cái kia trong mộng, kinh khủng quần áo đỏ da xanh nữ tử cũng không cần nói. Trừ ra nàng, toàn bộ trong giấc mộng nhiều người như vậy, đều tràn đầy một loại thê lương, tĩnh mịch cảm giác, không thể nói là tại sao. Giấc mộng kia trong màu sắc là tuyệt vọng, Lưu Nhị gia hơi kém khóc lên, chợt liền có một loại còn sống thật là tốt cảm giác. Mà theo bản năng hắn liền từ trên giường bò dậy, phủ thêm một món nhi quần áo, liền lục lọi nội dung chính lượng ngọn đèn dầu. Lúc này, trong lòng của hắn là sợ, nhưng hắn mẫn cảm giác được không thể nào có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn trong mộng thời điểm mấu chốt nhất, hết lần này tới lần khác thì có một tiếng vang thật lớn đem hắn đánh thức. Tiếng nổ lớn âm hẳn là đến từ nhà mình bên ngoài viện ngõ hẻm. Hắn cảm thấy vô luận như thế nào hẳn dò tra một chút. Hẳn là hảo ý chứ. Nếu không mình trong mộng sẽ bị đẩy lên thuyền. Lưu Nhị gia trong lòng tự an ủi mình. Ngay tại lúc đó, ngọn đèn dầu cũng bị thắp sáng. Nhiệt độ ấm áp tia sáng màu vàng chiếu sáng cả nhà. Ở trên giường ngủ lão thái bà lại chửi một câu. Đại khái là mắng Lưu Nhị gia khuya khoắt chút gì đèn. Nhưng may là không có tỉnh lại. Lại một lần nữa thiếp đi. Đang giàu giải thích thế nào Lưu Nhị gia thở phào một cái. Nhưng là sau đó một khắc trở nên sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền phủ đầy cái trán. Bởi vì lão thái bà vô tình tiếng mắng, để cho hắn liếc mắt nhìn trên giường đất. Nhãn quang đang di động. Hắn bất ngờ phát hiện bên giường đất trên đất có hai cái dấu chân. Bên ngoài có tuyết rơi. Cái dấu chân kia giống như là dẫm đạp một cước tuyết nhuyễn bột. Sau đó đi tới trong phòng. Lưu lại dấu chân. Dấu chân không lớn. Rõ ràng chính là nữ tử dấu chân. Hơn nữa cái dấu chân này quen thuộc như vậy. Đó không phải là hắn buổi chiều nhìn thấy qua kia một đôi nữ tử dấu chân sao? Cái này còn được. Lưu Nhị gia liên tưởng tượng cũng không dám. Hắn đang say ngủ thời điểm, một cụ quỷ dị thi thể đứng tại chính mình kháng cạnh. Chỉ là hơi chút động một cái tâm tư, Lưu Nhị gia cũng cảm giác mình sắp bị sợ tử ở trong phòng này. Lúc này, sân đại môn vang lên một tiếng trầm muộn trầm đục tiếng vang. đã bị hù dọa điên, Lưu Nhị Gia cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền vọt vào trong sân. Làm nhiều năm như vậy, đạo sĩ Lưu Nhị Gia trên căn bản hay lại là có một chút trực giác. Giống như hắn mới vừa rồi theo bản năng thức dậy muốn phải xuất ngoại dò xét. Chính là không có cảm giác được nguy hiểm. Người bình thường gặp loại tình huống này, đánh chết cũng sẽ không xảy ra đi. Bên ngoài người kia có thể cứu mình. Lưu Nhị Gia chính là cái này ý tưởng. Cho nên vọt vào trong sân. Hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền mở ra chính mình viện môn. Sau đó hắn nhìn thấy một bóng người ngồi tại chính mình trước viện môn. Từ trong nhà truyền tới dưới ánh sáng. Giờ phút này chính quay đầu nhìn hắn. Gương mặt rất dơ dáng vẻ. Một khắc kia Lưu Nhị Gia tim cơ hồ đều phải nhảy ra ngực. Tuy nói hắn tin tưởng chính mình trực giác. Nhưng là bảo hoàn toàn không sợ cũng là giả. Nhưng là hạ trong lúc nhất thời. Khi hắn thấy rõ ràng cửa người này sau khi. Trong lòng còn lại cũng chỉ là lòng tràn đầy kinh nghi bất định. Thế nào lại là hắn? Cái kia chạy nạn đến cái trấn nhỏ này cầu thặng nhi. Cầu. Chấm ngoặc kép. Lưu Nhị Gia do dự mở miệng. Mới vừa nói một chữ nhi. Hắn lại cảm thấy để cho người cầu thặng nhi sợ là chẳng phải thích hợp. Ở trong lòng hắn giờ phút này đã mơ hồ đem cầu thặng nhi cùng cao nhân hoa lên ngang bằng. Dù sao hắn từ nhỏ đã thích nghe cha kể chuyện xưa. Ở cha trong chuyện xưa, đạo gia cao nhân luôn là để cho người ta không đoán ra. Tự do không kềm chế được. Thích nhất lấy cái gì ăn mày a? Lão nông a loại hình tượng xuất hiện ở mọi người trong cuộc sống. Không có chuyện gì, ta chỉ là có chút nhi mệt mỏi. Ở ngươi cửa nhà dựa một chút, nhà ngươi không có chuyện gì. Ngươi an tâm ngủ đi, ta muốn đi một chuyến vật liệu gỗ điều vận nơi. Không đợi Lưu Nhị Gia nói cái gì, giờ phút này cầu thặng nhi đã đứng lên. Hắn mặt bẩn thỉu, cũng không nhìn ra có phải là thật hay không mệt mỏi. Chỉ là hắn nụ cười rất để cho người ta không đoán ra. Không thèm để ý, nhưng lại lộ ra nặng nề. Kia một loại mâu thuẫn nụ cười. Nhưng là nói đến vật liệu gỗ điều vận nơi, Lưu Nhị Gia tâm đột nhiên vừa trầm trọng. Cỗ thi thể kia, chính mình có muốn hay không nhắc nhở cầu thặng nhi một tiếng. Nhưng vạn nhất người khác đã biết, chính mình nhắc nhở không lại lộ ra buồn cười. Liền đang do dự lúc này, cầu thặng nhi lau một cái mặt, liền chuẩn bị đi, mà ở ngõ hẻm này cuối, lại vang lên nườm nượp tới tiếng bước chân. Còn có lấm tấm đèn pin ánh sáng. Lưu Nhị Gia còn không thấy rõ là chuyện gì xảy ra nhi. Đèn pin ánh sáng đánh liền ở trên người hắn. Mà đứng ở bên cạnh hắn cầu thặng nhi theo bản năng lui về phía sau lui. Mượn đèn pin ánh sáng. Lưu Nhị Gia thấy rõ ràng người đến là nhị bả thủ. Hắn còn chưa kịp mở miệng. Nhị bả thủ có chút bối rối thanh âm liền truyền vào Lưu Nhị Gia lỗ tai. Rốt cuộc xảy ra chuyện a? Chấm ngoặc kép, mặc dù từ trong nhà giấu chân đến xem, Lưu Nhị Gia đã sớm dự liệu được vật liệu gỗ điều vận nơi sẽ xảy ra chuyện. Nhưng đột nhiên vừa nghe thấy, thân thể vẫn là không nhịn được cứng đờ. Dù sao xảy ra chuyện cũng chia lớn nhỏ, rốt cuộc là ra cái dạng gì chuyện? Mà vào lúc này, vốn là lui ở Lưu Nhị Gia sau lưng cầu thặng nhi bỗng nhiên thở dài một tiếng. Đi về phía trước một bước, đường phân cách tuyết dạ, đèn pin quang yên lặng chiếu sáng này một mảnh nhi phá trước nhà gỗ đất trống. Nguyên bản là sắp tắt đống lửa lại bị lần nữa tăng thêm bó củi. Lần nữa bốc cháy, Ngụy Đại Hán thi thể liền bị đặt ở trước đống lửa mặt. Còn chưa kịp thông báo người nhà, bởi vì cũng không biết thế nào thông báo người nhà, giải thích Ngụy Đại Hán giờ phút này tử trạng. Cái này so với lên trước cũng muốn giỏi hơn nhiều chút. Trước hắn thi thể ngay tại phá cửa nhà gỗ. Mắt trợn tròn. Rõ ràng là rất biểu tình kinh hoàng. Lại mang theo quỷ dị mỉm cười. Trong thất khiếu đều có tiêm máu nhi toát ra. Nửa người trên không mặc quần áo. Trên lưng cùng ngang hông lại phân biệt có một cái màu tím đen giấu tay nhi. Tay kia ấn không lớn. Rõ ràng chính là một cô gái giấu tay. Hắn cứ như vậy nằm úp sấp ở trước cửa, đưa ra một cái tay, cũng không biết muốn phải bắt được cái gì. Càng khiến người ta kinh hoàng là, vốn là Ngụy Đại Hán là một cái khỏe mạnh đại hán. Trên người bắp thịt rắn chắc, nhìn thấy hắn thi thể lúc, lại phát hiện hắn bắp thịt đều có chút héo rút, cả người cũng số nhỏ nhất, không biết đến đây là chuyện gì xảy ra. Càng không người nào dám đến gần Ngụy Đại Hán thi thể. Đến gần kia tòa phá nhà gỗ, người vừa tới không coi là nhiều, trừ gác đêm mấy một hán tử, chính là Chi Tình người đứng đầu cùng Nhị Bả Thủ. Phía sau bọn họ đi theo Lưu Nhị Gia, Lưu Nhị Gia đi theo phía sau Cẩu Thạng. Chuyện này không thể lộ ra, có thể đến như vậy nhiều chút người cũng đã là cực hạn. Cẩu Thạng Nhi theo tới, Nhị Bả Thủ nguyên lai là không đồng ý. Cẩu Thạng Nhi không có giải bày cái gì, ngược lại Lưu Nhị Gia một kiên trì nữa, Cẩu Thạng Nhi mới có thể đi theo đại bộ đội đi tới nơi này. Ở không người nguyện ý đến gần phá nhà gỗ thời điểm, lại cứ thiên thị cái này Cẩu Thạng Nhi đứng ra, không thèm để ý chút nào biểu tình, từng bước đi về phía cái kia phá nhà gỗ. Đừng, chấm ngoặc kép, nhớ tới mới vừa rồi thảm kịch, một người trong đó gác đêm công nhân không nhịn được kêu một tiếng. Nhưng Cẩu Thạng Nhi hãy cùng không nghe thấy tựa như, chỉ để ý đi về phía trước. Nhị Bả Thủ nhìn về phía Lưu Nhị Gia. Lưu Nhị Gia cắn răng nói, để cho hắn đi, trừ hắn, cái trấn này thượng sợ là không người có thể gánh nổi chuyện này. Vì vậy, không có bất kỳ ngoài ý muốn, mọi người nhìn Cẩu Thạng Nhi đem Ngụy Đại Hán thi thể dọn về đến, rời đến trước đống lửa, còn nhìn hắn đi vào nhà gỗ nhỏ, tìm ra Ngụy Đại Hán trước người thật sự mặc quần áo. Cẩn thận cho Ngụy Đại Hán mặc vào. Hết thảy các thứ này, tất cả mọi người yên lặng không nói nhìn. Chỉ có Cẩu Thạng Nhi nói một câu. Người chết là đại, cũng không thể áo mũ không cả phải đi dưới đất báo cáo. Coi như ta vì hắn làm ít chuyện đi. Không ai dám tiếp lời. Đều bị Ngụy Đại Hán thi thể kinh khủng dáng vẻ trấn áp. Cho đến Cẩu Thạng Nhi xử lý xong hết thảy, tất cả mọi người còn đang trầm mặc. Một hồi nữa, thì trở thành mới vừa rồi cảnh tượng. Không biết rõ làm sao đi thông báo Ngụy Đại Hán người nhà. Bởi vì mặc quần áo vào, tứ chi khôi phục bình thường, con mắt cũng bị Cẩu Thạng khép lại Ngụy Đại Hán thi thể. Hay lại là quỷ dị như vậy. Đầu tiên là kia một nụ cười, thế nào cũng vẫn tồn tại. Ngoài ra liền là cả thi thể lại bắt đầu từ từ biến sắc nhi. Phủ đầy một loại màu đen nhạt. Hãy cùng chúng độc, thi thể các ngươi xử lý như thế nào ta bất kể. Cũng quản không, nhưng các ngươi cũng đi thôi. Tối hôm nay, ta ở nơi này trong nhà gỗ ở. Ta liền hai việc phải nói. Thứ nhất, chuyện này nghiêm khắc bảo mật. Thứ hai, ai cũng khác tới gần nơi này. Chu vi hai dặm bên trong cũng không được. Nếu không ta không bảo đảm sẽ phát sinh chút gì chuyện. Đang trầm mặc chung. Cẩu Thạng Nhi hơi không kiên nhẫn mở miệng. Ngươi muốn ở đây phá trong nhà gỗ. Lưu Nhị Gia không nhịn được tiếp một câu. Nếu không đây, để cho trấn trên máu chảy thành sông sao? Cẩu Thạng Nhi hướng kia phá nhà gỗ đi tới. Một câu giải thích cũng không có. Hắn cũng không quay đầu lại. Mượn đèn pin quang mang. Lưu Nhị Gia không biết đạo chuyện gì xảy ra. Đánh bạo hướng trong nhà gỗ chiếu một chút. Bất ngờ phát hiện, nhà gỗ lại là không. Hắn chợt nhớ tới mình trong phòng một đôi dấu chân. Nàng, chấm ngoặc kép, Lưu Nhị Gia không nhịn được vội vàng mở miệng. Sẽ trở về, Cẩu Thạng Nhi không quay đầu lại. Lại phảng phất là nhìn thấu Lưu Nhị Gia suy nghĩ. Đơn giản bốn chữ liền nói ra tất cả câu trả lời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.